Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, Hắc Mã, trốn vào không gian từ Tang Lăng khóe môi vi câu, ở lôi cầu lực tiêu tán đồng thời, đột nhiên theo không gian chi nhảy ra, thủ trùy thủ sáng ngời, dĩ nhiên xẹt qua dị tộc nhân yết hầu, phi đô đồng thời xuất hiện, Thái Dương chân hỏa lại tinh vi phối hợp. Một cái đối mặt liền cướp đi dị tộc nhân sinh mệnh. Hai cái phân thân đắc thủ sau nhanh chóng trốn vào không gian. Mà Tử Tang Lăng bản tôn cũng nhanh chóng biến mất, bởi vì mặt khác hai gã dĩ nhiên phản ứng tới được dị tộc nhân đã đến hai gã đồng bạn bên cạnh. Linh khí bạo cuốn mà ra, không gian nhất thời giam cầm. Sớm một bước trốn vào không gian Tử Tang Lăng há mồm thở dốc. Vừa mới thật đúng là rất mạo hiểm. Nếu là nàng ở trễ một khắc, phòng chừng hết thảy đều không còn kịp rồi. Bất quá, như vậy sống chết trước mắt cảm giác thật đúng là kích thích. Vừa mới nàng tâm niệm đảo qua, nguyên bản của nàng bài danh ở 1936 vị. Khả là vừa vặn lại giết chết hai gã cửu cấp dị tộc nhân. Của nàng bài danh bỗng chốc đi tới 300 hơn. Xem ra không ngừng cố gắng mới tốt. Dị tộc nhân phong tỏa không gian, Tử Tang Lăng cũng không dám dễ dàng vọng động, song phương đứng ở xa xa, hợp lại sự chịu đựng, bất quá, đã không thể ra đi, nàng ở không gian tu luyện tốt lắm, Tử Tang Lăng không quan tâm, liền bắt đầu khoanh chân tu luyện đứng lên, nàng mới không tin này đó dị tộc nhân có thể thủ bao lâu. Quả nhiên, dị tộc nhân ở khổ thủ một cái canh giờ. Liền đã kiềm chế không được, dù sao không gian giam cầm cực kỳ tiêu hao linh lực. Cho dù hắn nhóm cửu cấp tu vi, hai người ai cái thay phiên, cũng rất khó tiếp tục duy trì. Ông, không gian giam cầm biến mất, Tử Tang Lăng cười thành hồ ly. Xem ra, nàng còn giống như có thể đem bài danh đi phía trước dựa vào nhất dựa vào. Nghĩ đến này, Tử Tang Lăng nhanh chóng theo không gian xuất ra. Trải qua một cái hơn canh giờ tu sửa, lúc này nàng đã trạng thái no đủ, tâm niệm vừa động, Tử Tang Lăng dĩ nhiên bước lên cho hai gã dị tộc trong lúc đó. Đây là một cái thập phần nguy hiểm địa phương, hai gã dị tộc lại chậm chạp không hề động thủ, nguyên nhân ở chỗ, phía trước Tử Tang Lăng hư hư thực thực nhiều lắm, làm cho bọn họ không thể tin được, một cái bất quá thất cấp tu vi nhân. Dám bước lên cho hai gã cửu cấp tu vi nhân trong lúc đó. Này không là muốn chết sao? Nhưng mà, muốn là như vậy hiệu quả. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy bản thân ở xiếc đi dây. Bất quá, như vậy sinh tử trong lúc đó ngộ đạo, làm cho nàng chiến lực cấp tốc thăng. Tâm niệm vừa động, hai đám hỏa diễm đã ở của nàng hai cái phương vị thiêu đốt. Dị tộc nhân vừa thấy ngọn lửa nhất thời cam chịu này ngọn lửa có cổ quái. Cũng không phải là sao. Lúc trước bọn họ đồng bạn là bị này ngọn lửa cháy được liên thanh âm cũng chưa có thể phát ra liền. Ngã xuống đất mà chết. Ở hai gã dị tộc nhân đề phòng công phu. Hai người quanh thân thổ địa đột nhiên toát ra sổ đóa tiên diễm hoa nhi đến. Hoa nhi ở phong phấp phới. Dị mùi theo nhụy hoa chi phát ra. Dị tộc nhân tâm cả kinh, bản năng chém ra lôi cầu, hướng hoa nhi ném tới. Nhưng mà, hoa nhi gặp được lôi cầu, coi như phấn đoàn thông thường bạo liệt mở ra. Tiếp theo, vừa mới mùi thơm lạ lùng vị nháy mắt liền nồng đậm sặc nhân. Chỉ cảm thấy coi như lại nhớ tới bản thân cố hương. Nơi đó băng tuyết đầy trời, Thạch Lâm đứng sừng sững, tuy rằng tùy ý có thể thấy được hoang vu cằn cỗi. Nhưng mà cũng lần cảm thân thiết, Tử Tang Lăng gặp dị tộc nhân mâu lộ ra hướng tới hoài niệm biểu cảm. Nhất thời cấp phi đô một đạo ám chỉ, thương hải kiếm coi như u linh thông thường cắt qua dị tộc nhân ra thịt. Ở bọn họ bởi vì đau đớn theo ảo giác chi tỉnh ngộ đi lại là lúc. Thu gặt sinh mệnh liệt hỏa đã nhiên hết bọn họ sinh cơ. Kết thúc công việc, Tử Tang Lăng tế ra một đạo thủy đem bản thân hai tay tẩy sạch. Tâm niệm đem linh phù đảo qua, không khỏi vừa lòng cười cười, vừa mới, nàng ở bài danh bảng lại đi tới 200 danh khoảng cách. Nơi này khoảng cách tuyệt vọng rừng rậm còn không nhỏ khoảng cách. Tử Tang Lăng một đường đi tới, chỉ cần gặp thiếu cho bốn người dị tộc tiểu đội, đều áp dụng đánh lén phương thức. Rất nhanh, bài danh không ngừng dựa vào tiền. Dĩ nhiên đến 672 vị, nàng sở không biết là, lúc này, Thương Khung Chi Vân Thương Chi Cảnh Thiên Thương trong cung, một gã râu bạc trắng lão giả nhìn nhất đạo kim sắc điểm sáng. Vuốt vuốt cằm chòm râu, Thương Hải, râu bạc trắng lão giả thì thầm, bất quá hai ngày thời gian. Liền đi tới 1000 nhiều vị, tu vi lại chỉ là vừa vặn đi vào cao cấp võ giả. Thật sự là hậu sinh khảo ý. Ra ra, ngài lại đang nhìn dị chiến bảng bài danh. Một cái trắng ngần nữ tử nhảy bật đi lại, theo râu bạc trắng lão giả ánh mắt, hướng phía trước quầng sáng nhìn lại, mâu lộ ra tốt biểu cảm Thương Hải. Không biết là nam hay là nữ đâu. Nếu không ta đi xuống hội hội, tịch, lại hồ nháo. Lão giả nhu nhu đường tịch tóc ca ca ngươi tu vi không sai đi hồ nháo có thể. Bất quá ngươi trong ngày thường không hảo hảo luyện công, chung quanh ham chơi là vì kia bàn. Ra ra, chúng ta tinh thần điện vốn ở Vô Nhai Đại Lục, ta trở về ngoạn vài ngày cũng không có gì sai. Lại nói, ca ca hội chiếu cố của ta. Đường tịch làm nũng phe phẩy lão giả ống tay áo. Tốt lắm, y ngươi. Lão giả đưa cho đường tịch một cái điếu trụy, nói, này đội, khả ngăn cản 7 lần thập cấp dùng võ giả công kích. Đi Vô Nhai Đại Lục, hẳn là cũng đủ rồi. Cảm ơn ra ra, đường tịch vừa lòng cười nói, chờ một mạch chạy đi đại điện, mới vụng trộm cười nói, hừ, ta cũng thủ một cái danh hào. Đến lúc đó cũng nhường ra ra nhìn xem ai mới là hắc mã. Tử Tang Lăng tới tuyệt vọng rừng rậm là lúc. Bài danh đã đi tới đến 532 danh. Vừa mới vừa đến, Băng Nhai liền đã ở rừng rậm bên cạnh chờ. A Lăng, Băng Nhai đem Tử Tang Lăng hạ đánh giá thế nào mới đã hơn một năm không gặp. Bỗng chốc giống như trưởng thành giống nhau. Còn không phải là bởi vì cái kia trận pháp. Tử Tang Lăng cho tới nay thả lòng còn sợ hãi, nhưng là ngươi. Bây giờ còn là cái dạng này. Ta đều muốn kêu ngươi đệ đệ, này biến đi lại. Băng Nhai nói xong, bí thuật vừa chuyển, dĩ nhiên thành hơn 20 bộ dáng. Thế này mới nói, hiện tại thế nào? Tử Tang Lăng chính muốn trả lời. Phi Đô lại hiện thân xuất ra. Một mặt khinh thường thiết, còn không phải một bộ phải chết không sống bộ dáng. Tử Tang Lăng biết hai vị này ở cùng nhau luôn cãi nhau. Đang muốn khuyên can. Phi Đô đã biến thành Xích Tiêu Thiên cánh loan bộ dáng. Lỗ mũi chỉ thiên nói, lão đại, ta mang ngươi đi vào, mới không dựa vào cái kia xấu tên. Tử Tang Lăng bất đắc dĩ đối Băng Nhai cười cười, kỵ Phi Đô, cùng Băng Nhai cùng hướng rừng rậm chỗ sâu bay đi. Gì, vì sao tuyệt vọng trong rừng rậm không cảm giác dị tộc nhân tồn tại? Tử Tang Lăng xem hết thảy như cũ rừng rậm. Có chút nghi hoặc, A Lăng, mà thú quân đoàn đã thao luyện tốt lắm, chờ ngươi đi duyệt binh. Băng Nhai màu sắc sáng ngời, nhìn rừng rậm chỗ sâu nói, bất luận là cái gì dị tộc. Chỉ cần bước vào tuyệt vọng rừng rậm, đều làm cho bọn họ có đến mà không có về, cũng không phụ tuyệt vọng hai chữ danh hiệu. Băng Nhai, ngươi cùng đi qua không giống với, đi qua cái kia có chút yếu đuối thiếu niên. Rốt cục lột xác, đây mới là thật sự Bắc Hải Chi Vương Ngu Cương huyết mạch. Ở Tử Tang Lăng nhớ lại vãng tích là lúc, Băng Nhai một cái toàn thân, hướng phía trước rừng rậm rộng lớn mặt cỏ lao đi, nhìn hạ phóng cảnh tượng, Tử Tang Lăng không khỏi há to miệng ba, ở rộng lớn mặt cỏ, vạn ma thú kết đội nhi lập, chia làm 8 cánh quân, ngày ngắn chỉnh tề chính đang thao luyện. Ở chúng nó phương, mấy ngàn không quân đoàn đã ở đâu vào đấy tiến hành huấn luyện. Toàn bộ chàng trật tự đâu vào đấy. Thiết huyết lành lạnh hơi thở đập vào mặt mà đến. Hết chương.